Tây Hải chi cục đến đây đã bụi bặm lắng xuống, thế lực phương nào có thể từ bên trong đạt được lợi ích mỗi người có cái nhìn, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, Thanh Sơn Tông tất nhiên là người thắng lớn, sẽ phân được nhiều lợi ích nhất, còn về vấn đề Thái Bình chân nhân đào tẩu. Chỉ cần Liễu Từ còn có thể chém ra kiếm đó, sẽ không có bất kỳ người nào dám dựa vào đó sinh sự. Nhưng Tĩnh Cửu không thấy như vậy. Trải qua trận chiến này, Thái Bình chân nhân đứng ở chỗ sáng, Âm Phượng phản bội, Thanh Sơn mai phục mầm mống nội loạn. Trung Châu phái mới là hoàn toàn thắng lợi. Hắn đối với Bạch Tảo, Đồng Nhàn không có quá nhiều tâm tình. Hai người trẻ tuổi kia chỉ kế thừa lý niệm của Quá Đông, muốn giết chết Tây Lai, tiện đà muốn giết chết sư huynh. Cho tới chuyện phát sinh sau đó, đều là vấn đề của chính Thanh Sơn. Ngay cả Thanh Thiên Giám đều là hắn chủ động trả lại Đồng Nhan. Hắn tính tới rất nhiều chuyện, chỉ là tính sai một chuyện. Vì vậy cuối cùng mới sẽ phát triển trở thành như vậy. Nghĩ những chuyện này, Tĩnh Cửu đối với Bạch Tảo gật gật đầu, đi trở về trong khoang thuyền. Bạch Tảo ngây người. Hắn xoay người rời đi, nhìn như tầm thường, vì sao lòng nàng vắng vẻ hiu quạnh như Tây Hải bao la, lạnh lẽo như tảng băng xung quanh Thiếu Minh đảo vậy. Nàng không hiểu tại sao, tự như nàng không hiểu Liễu Từ chân nhân rõ ràng đem Thái Bình chân nhân giam cầm 300 năm, ngày hôm nay lại đứng dậy. Khi đến 17 chiếc kiếm chu, mênh mông hạo đảng, về thì 14 chiếc kiếm chu, đồng dạng hạo đảng, nhưng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Liễu Từ chân nhân chém ra một kiếm kinh thiên, ngàn năm túc địch Nam Xu bỏ mình, Tây Hải kiếm thần trọng thương đào tẩu, Tây Hải kiếm phái diệt. Thanh Sơn Tông chỉ trả giá bằng 2 chiếc kiếm chu, số lượng đệ tử tử thương cũng không nhiều, làm sao đều là việc vui đáng giá ghi lại, nhưng kiếm chu cất bước trong thiên địa lại trầm mặc như vậy. Nhìn Thanh Sơn kiếm chu rời xa, các tông phái người tu hành cũng rất trầm mặc, có chính là bởi vì khiếp sợ cùng kính nể, có nghĩ đến nguyên nhân càng sâu xa. Cái mảnh lôi hỏa kia uy lực so sánh thiên kiếp cũng không kém bao nhiêu, Liễu Từ chân nhân cứ như vậy đón lấy. Đến cùng có bị thương nặng hay không? Nếu như hắn xảy ra chuyện, tu hành giới sẽ nghênh đón một hồi mưa gió cùng bão thế nào? Ánh mặt trời dần rực cháy, gió biển không ngừng, băng dần tan, mây bay trong thiên không bị thổi tản đi các hướng. Các tông phái người tu hành cũng theo mây bay cùng rời đi. Trung Châu phái Vân Thuyền rất yên tĩnh, các đệ tử đứng bên trong mấy tầng lâu thuyền, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía bầu trời. Ngày hôm nay thế cuộc quá mức hỗn loạn, cuối cùng chuyện đã xảy ra quá nhiều, ai biết Thanh Sơn Tông có thể bỗng nhiên nổi điên hay không? Vân Thuyền tầng cao nhất bên trong khoang, chỉ có 2 người. Bạch Chân Nhân nhìn Đồng Nhan, biểu hiện lãnh đạm nói, lần này Liễu Từ hẳn phải chết, ngươi lập xuống đại công, yêu cầu cái gì? Đồng Nhan quỳ trên mặt đất, nói, xin sư tôn để Thanh Nhi sống sót. Khi Bạch Chân Nhân đồng ý hắn mang theo Thanh Thiên Giám rời Vân Mộng Sơn, đã từng đưa ra hứa hẹn. Nếu như Thái Bình Chân Nhân bị cục của Đồng Nhan tính chết, liền cho Thanh Thiên Giám tự do. Đồng Nhan phi thường rõ ràng sư tôn không thể để thiên bảo như Thanh Thiên Giám rời khỏi Trung Châu Phái, gọi là tự do tự nhiên chính là sống sót. Bạch Chân Nhân hờ hững hỏi, Thái Bình đã chết rồi sao? Đồng Nhan nhìn phía Thanh Thiên Giám bên người trên sàn nhà, trầm mặc một chút. Đứng dậy hành lễ ra khỏi cửa. Gió nhẹ nhẹ phẩy đoạn mang, như tâm tình không thể phỏng đoán. Bạch Tảo ở ngoài cửa chờ hắn. Nhìn ánh mắt lạnh lạnh của Đồng Nhan, nàng biết được quyết định của mẫu thân, có chút bất ngờ. Ánh mắt lạnh lạnh của Đồng Nhan dần bị thống khổ cùng ấy nấy thay thế, nhưng thần sắc trên mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, khí tức cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn có thể làm cho Bạch Tảo nhìn thấy thống khổ cùng mềm yếu của chính mình, nhưng không thể để cho Bạch Chân Nhân nhận ra được. Bạch Tảo âm thanh khẽ run nói, ngươi đã tận lực. Đồng Nhan ừ một tiếng. Sau đó hắn hỏi chính mình một vấn đề. Ngươi thật sự tận lực sao? Từ đầu đến cuối, Thanh Nhi trước sau cũng không biết hắn muốn làm gì, cho rằng hắn chỉ muốn mang theo mình thoát khỏi Vân Mộng Sơn. Làm sao biết liên quan với Tây Hải cục này còn có tấm tiên lục bị Hỏa Lý Đại Vương mang vào bên trong ảo cảnh, càng không biết sau lưng còn có nhiều giao dịch cùng âm mưu như vậy. Hắn đem Thanh Nhi giấu rất giỏi. Hắn đem thế giới lừa rất tốt. Cuối cùng hắn rốt cục đã thành công. Như vậy, hắn lần thứ 2 hỏi chính mình một lần nữa. Ngươi thật sự tận lực sao? ngươi ngay cả Thái Bình chân nhân cũng có thể tính đến, ngươi ngay cả toàn bộ thế giới đều có thể đã lừa gạt, như vậy ngươi có lý do gì không làm được chuyện này chứ? Đáp án không hỏi mà rõ, trên thực tế ở thời điểm Bạch chân nhân nói ra câu nói kia, hắn cũng đã có đáp án. Vì lẽ đó hắn chưa hề đem chuyện Tuyết Cơ nói với sư tôn của mình. Một chữ đều không có. 14 chiếc Thanh Sơn kiếm chu đến Triêu Thiên Đại Lục, có một chiếc rời khỏi đại đội ngũ, ngược lại hướng nam. Đi về phía nam đi không xa chính là Ích Châu, tiếp tục hướng về mảnh núi hoang linh khí hoàn toàn không có, sẽ có thể nhìn thấy một vách núi sụp đổ. Trước núi khắp nơi là bột phấn nhỏ nhất, không thấy được hoa cỏ cây cối nguyên hình, càng không tìm được miếu cũ cùng hắc quan. Chiếc kiếm chu này là thần Mạc Phong. Triệu Tịch Nguyệt đem mèo trắng ông trở về bên trong thuyền. Mèo trắng chảy rất nhiều máu, lông dài bị dính chung một chỗ, nhìn rất thê thảm, như bị thương rất nặng, đem Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai sợ hết hồn. Nam Vong hừ lạnh một tiếng, nhấc theo Nam Tranh hôn mê hướng về trong khoang thuyền mà đi, không biết bởi vì cái gì, nàng không giết chết vị tộc nhân trong quá khứ này. Mèo trắng biết tiếng hừ lạnh của nàng là có ý gì, cũng không để ý tới, chỉ tựa trong ngực Triệu Tịch Nguyệt, nhắm mắt lại giả bộ suy yếu, nghĩ thầm loại đãi ngộ này là lão tử liều mạng mới đánh đổi được, đừng hòng ta rời đi. Đầy trời tinh thần. Trên ngọn núi cao nhất, trắng có chút chói mắt. Kiếm chu cực lớn lơ lửng ở trong bầu trời đêm bên ngoài hơn 10 dặm, được chiếu rọi phi thường rõ ràng. Nơi này là địa phương tối hoang vu ở Triêu Thiên Đại Lục, không cần lo lắng hình ảnh này sẽ quấy nhiễu phàm nhân. Tĩnh Cửu đứng trên đỉnh núi, nhìn hình ảnh này, trầm mặc không nói. Hắn không nản lòng thoái chí, sinh ra ý nghĩ rời khỏi Thanh Sơn. Thần Mạc Phong kiếm chu rời khỏi đại đội ngũ, là bởi vì hắn cùng người nào đó có một trận nói chuyện trọng yếu muốn tiến hành. Gió đêm nhẹ phẩy, ánh sao hơi loạn, Liễu Từ đáp xuống bên cạnh hắn. Tĩnh Cửu nói, ngươi tới chậm. Liễu Từ nói, ta vì sao bay chậm, ngươi cũng không phải không biết nguyên nhân. Năm đó trên đường rời khỏi Vân Mộng Sơn, thật giống như từng có đối thoại tương tự. Mặc kệ là Tĩnh Cửu hay là Liễu Từ, biểu hiện đều rất bình tĩnh hờ hững. Giết chết Nam Xu là chuyện khó khăn nhất thế gian, nhưng ở trong mắt bọn họ không nhìn thấy quá nhiều vui sướng hoặc là nói cảm xúc. Sự thực này ở 30 năm trước Tĩnh Cửu trở lại Thanh Sơn đã là nhất định. Chỉ cần bọn họ liên thủ, sẽ vô địch thiên hạ. Chỉ cần Tĩnh Cửu đồng ý tiếp nhận sự kiện kia. Nam Xu lấy kiếm quỷ làm người, lấy người làm kiếm, xác thực khai sáng tân kiếm đạo. Nhưng giống như Liễu Từ nói như vậy, Tĩnh Cửu đã đi ở phía trước, hơn nữa hắn mới thật sự là hai người hợp nhất. Kiếm theo người lên, đương nhiên Liễu Từ đóng vai nhân vật càng thêm quan trọng. Nếu như hôm nay người chém ra kiếm đó là Trác Như Tuế, có thể chém chết Nam Xu sao? Chỉ sợ ngay cả một sợi lông đều chém không tới. Chỉ có Liễu Từ có năng lực, cũng có tư cách chém ra kiếm đó. Hắn bây giờ mới thật sự là, tuyệt đối về mặt ý nghĩa đệ nhất thiên hạ. Vũ đảo còn có thể tái xuất một Nam Xu sao? Tĩnh Cửu tự như đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là đang đặt câu hỏi. Liễu Từ nhìn dưới ánh sao, nói, sẽ không. Tĩnh Cửu nói, Tây Lai sẽ trở về sao? Liễu Từ nói, sẽ rất khó khăn. Tĩnh Cửu trầm mặt một chút, nói, hóa ra là ngươi sao? Liễu Từ ân một tiếng. Tiếng ân này rất nhạt, không có âm điệu chập trùng rõ ràng, nhưng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Năm đó có người đem Thái Bình chân nhân từ bên trong kiếm ngục thả ra ngoài, Lôi Phá Vân bị diệt khẩu, đều cho thấy bên trong Thanh Sơn có quỷ. Trở lại Thanh Sơn những năm này, Tĩnh Cửu vẫn đang tìm xem con quỷ kia là ai. Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình là đối tượng mà hắn tín nhiệm nhất, cũng là đối tượng hắn tối hoài nghi. Chỉ có bọn họ mới có năng lực làm được những chuyện này, Phương Cảnh Thiên coi như không ẩn giấu thực lực cũng không làm được. Nhưng hắn không biết con quỷ kia đến tột cùng là ai. Đều là đồng bạn đã từng cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau giết người, cùng hướng về sư huynh xuất kiếm, nghĩ như thế nào đều không có đạo lý. Ngày hôm nay đáp án rốt cục đã được công bố. Liễu Từ, chính là con quỷ lớn nhất. Tĩnh Cửu liếc nhìn Võ Thừa Thiên kiếm hắn cầm ở trong tay, bình tĩnh nói, các ngươi thắng. Vũ Trụ Phong ở đỉnh núi trong bầu trời đêm nhẹ nhàng trôi nổi, hấp thụ ánh sao. tối nay sẽ không có phi kiếm chi tranh, hai người cảnh giới thực lực cách biệt quá xa. Càng quan trọng chính là, Tĩnh Cửu ở miếu đổ trong núi hoang tiếp nhận lời mời của Liễu Từ đến từ Tây Hải, tất cả đã thành chắc chắn. Tĩnh Cửu nói, nếu như tất cả những chuyện này đều là sư huynh tính trước, ta không thể không phục. Liễu Từ nói, không, ngươi nghĩ sai rồi, hắn cũng nghĩ sai rồi, nói đúng ra, các ngươi đều nghĩ quá nhiều. Tĩnh Cửu nói, mời ta trở về võ, chẳng lẽ không phải do hắn sắp xếp? Ta thả sư phụ khỏi kiếm ngục, không có nghĩa là sẽ ủng hộ hắn, càng sẽ không nghe theo sắp xếp của hắn. Liễu Từ liếc mắt nhìn hắn, nói, chuyện hôm nay kỳ thực rất đơn giản, ta chính là muốn một thanh kiếm. Những năm qua hắn cùng Tĩnh Cửu gặp mặt nói chuyện mấy lần, nói nhiều nhất chính là kiếm. Liễu Từ hoặc là chăm chú, hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là thổn thức, hoặc là cảm khái, không ngừng mà nói. Chính mình không có kiếm. Nói những lời này ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hắn muốn một thanh kiếm. Hoặc là nói, hắn muốn đem kiếm của mình lấy về. Tĩnh Cửu trước đây xưa nay không tiếp lời của hắn. Năm ấy hắn đem Trung Châu phái Tiên Lục nắm tại trong tay trái, đối mặt nguy hiểm cực lớn, Liễu Từ hỏi muốn dùng phương pháp kia đem găng tay bao lấy, hắn vẫn như cũ không chút do dự từ chối. Đây là chuyện Tĩnh Cửu thực sự không muốn làm, cũng kiên kỵ nhất. Thừa Thiên xưa nay không phải kiếm, là vỏ kiếm. Chiếc vỏ kiếm này chuyên môn dùng để khống chế thanh kiếm kia. Thanh Sơn Tông khai phái đến nay mấy chục ngàn năm, vẫn là như vậy. Các đời trưởng môn đều là người cầm kiếm. Kiếm ở trong vỏ, sẽ không được tự do. Tĩnh Cửu không thích cảm giác này, dù cho hôm nay đã tiếp nhận thỉnh cầu của Liễu Từ, vẫn như cũ không quên nói, đây là kiếm của ta. Liễu Từ nói, ta là trưởng môn, đây đương nhiên là kiếm của ta. Tĩnh Cửu xua tay, ra hiệu vấn đề ấu trĩ như thế không muốn tiếp tục tranh chấp nữa. Liễu Từ đột nhiên hỏi, người chuyên môn để Cố Thanh đem Thanh Thiên Giám đưa về cho Đồng Nhan, có phải khi đó cũng đã tính tới ý nghĩ của Trung Châu Phái? Tĩnh Cửu nói, ta lúc đó cho rằng hắn cùng Tô Tử Diệp muốn giết chính là Tây Lai. Liễu Từ nói, lúc ban đầu ngươi hoặc là nghĩ như vậy, nhưng sau khi ngươi thu được thư của sư phụ, nên đoán được phía sau sẽ phát sinh cái gì. Tĩnh Cửu trầm mặt một chút, nói, không sai, giết chết hắn là chuyện mà ta vẫn muốn làm nhất. Thu được lá thư đó, hắn cùng Liễu Từ, Nguyên Kỳ Kình ở đỉnh Thiên Quang Phong trao đổi một thời gian ngắn, nguyên quy là chứng kiến. Ở cuối trường nói chuyện kia, hắn vì lần phạt Tây Hải này định ra tiến trình trước giết Nam Xu, sau giết chết Thái Bình, liền thiên hạ Thái Bình. Đây là mục tiêu cũng là nhắc nhở, càng là cảnh cáo, mặc kệ Liễu Từ cùng Nguyên Kỳ Kình ai là quỷ, đều nên ngẫm lại hậu quả. Nếu như tất cả dựa theo suy tính của hắn tiến hành, mặc kệ Trung Châu phái ý nghĩ nhiều hơn nữa, Bạch Tảo cùng Đồng Nhan cục dù làm sao hoàn mỹ, Thanh Sơn cũng sẽ không bị bất kỳ tổn thất. Chí ít là Thanh Sơn của hắn sẽ không có bất kỳ tổn thất. Duy nhất có chuyện hắn không tính tới, bây giờ nhìn lại lại là bị Bạch Chân Nhân tính tới. Liễu Từ đứng dậy. Thiên kiếp, rơi vào trên người hắn. Tĩnh Cửu nhìn Liễu Từ một cái, nói, không đáng. Liễu Từ nhìn trên biển một cái, cười cười. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Không đáng. Tĩnh Cửu nói chính là Liễu Từ ở thời khắc cuối cùng, đứng trước người Âm Tam, lấy bàn tay che trời, chặn lại mảnh lôi hỏa kia. Coi như Liễu Từ là con quỷ kia, cũng không phải làm như vậy, đây không phải chuyện mà người tu đạo nên làm. Ở bên trong kiếm chu Liễu Từ cùng Mạc Trì đã nói Thanh Sơn đều nhịn không được để giải thích cho hành động này, nhưng hắn không giải thích với Tĩnh Cửu như thế. Hắn biết coi như Tĩnh Cửu lý giải, cũng sẽ không tán thành. Năm đó leo lên Thượng Đức Phong, bởi vì tham xem Tùng Hải, hắn chậm vài bước so với Nguyên Kỵ Kình, vì vậy mới trở thành sư đệ. Thái Bình Chân Nhân không hề tức giận, trái lại có chút yêu thích, nhưng Tĩnh Cửu hoàn toàn không có phản ứng. Liễu Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chính là hắn đang ngồi ở bên vách đá nhìn biển mây ngẩn người. Sau đó hắn vẫn đang ngây người, mặc kệ ở bên vách đá hay là ở trong động phủ, hoặc là ở bên cạnh bàn bài, hoặc là ngồi cạnh nồi lẩu. Lúc đó Đạo Duyên Chân Nhân đã chết, tổ sư cũng đã chết, chức vị trưởng môn sa sút,